Vì em là ác nữ. Chương 44. 44, lễ phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy với một người đầy thương tích, nhìn mình trong gương cô hậm hực chạy ra ngoài véo má anh. Giang Minh Thần, anh xem anh làm gì nè, như thế này làm em dám ra ngoài. Lướt qua người cô một lượt, anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô rồi nhẹ giọng. Anh lại muốn cho cả thế giới này thấy những vết hôn đó, để không có kẻ nào dám chạm vào em. Nhưng chẳng phải mấy ngày nữa em với anh phải tham gia một buổi lễ lớn của Giang gia sao? Như thế này làm sao em mặc lễ phục được? Cô vừa nói vừa điên cuồng lắc vai anh, nhưng anh lại rất điềm tĩnh để mặc cho cô lắc. Cho tới khi cô mệt rồi anh mới ngăn cô lại nhẹ nhàng nói. Anh đã nhờ Hải Chân thiết kế riêng cho em mấy bộ lễ phục rồi, ngày mai cậu ta sẽ mang tới. Đảm bảo là sẽ không hở ra một chút dấu vết nào. Thấy anh nói thế cô mới nguôi giận thả anh ra rồi quay sang ngồi xuống cạnh anh. Nếu là đồ Hải Chân thiết kế thì có thể yên tâm rồi. Mà em quên không hỏi sao anh về sớm vậy. Theo lịch trình thì phải một tuần nữa anh mới về mà. Em đoán xem, nhìn dáng vẻ đắc ý của anh hai má cô bất giác đỏ ửng lên. Từ khi nào mà ông lại biết thả thính luôn vậy trời. Chẳng phải là muốn nói do nhớ mình mới cố gắng hoàn thành công việc để về sớm sao. Giờ anh phải tới công ty rồi. Hẹn gặp em tối nay nhé. Anh đứng dậy hôn lên trán cô rồi cùng Vân Ảnh ra ngoài để lại cô vẫn đang ngây ngốc ngồi ở đó. Vừa ra khỏi phòng ngủ nét mặt tươi cười của anh lập tức đanh lại, lạnh lùng quay sang Vân Ảnh bàn giao nhiệm vụ. Nói với Hải Chân sáng mai thiếu phu nhân cần vài bộ lễ phục mới. Ít nhất là 5 bộ. Vâng thưa thiếu gia, Vân Ảnh cúi người mở cửa xe cho Giang Minh Thần rồi nhanh chóng chạy lên hàng ghế trước chuẩn bị cùng anh tới công ty. Tại phòng thiết kế của Hoa Thị tất cả mọi người đang say sưa làm việc bất ngờ bị tiếng thét của Hải Chân làm cho giật mình. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì lại làm một người điềm tĩnh như anh ấy phải hét lớn như vậy? Chỉ thấy cánh cửa phòng bị đẩy ra một cách thô bạo bởi Mỹ Nam trong đó. Hàng lông mày Thanh Tú nheo lại tới mức không thể định hình được nữa. Khóe miệng xinh xắn không ngừng lẩm bẩm gì đó mà nếu nghe kỹ cũng chỉ nghe được mấy chữ như sau. Giang Minh Thần cái đồ các ôn nhà anh. Một bộ lễ phục phải may ít nhất nửa năm mới xong, giờ một ngày anh bắt tôi may 5 bộ. Anh nghĩ tôi là thần tiên chắc, muốn mặc thì bảo anh ta tự đi mà may. Đứng trước cơn thịnh nộ của nhà thiết kế trẻ, vị quản lý đáng thương của cậu ấy cũng phải cuống cuồng xoa dịu. Hải Chân à, bình tĩnh, bình tĩnh, Giang Tổng cũng hiểu được sự vất vả của cậu nên cũng có nói mỗi bộ lễ phục được đưa đến vào sáng mai sẽ tương đương với một căn villa, địa điểm tùy cậu lựa chọn. Thấy nét mặt Hải Chân giãn ra một chút cô ấy liền nói tiếp. Với lại người mặc lần này là thiếu phu nhân của Giang gia. Cậu thử nhớ lại xem, mấy mẫu bộ lễ phục trước đây cô ấy mặc đều cháy hàng sau một giờ ra mắt. Lần này mà hoàn thành được yêu cầu của Giang Tổng người có lợi nhất chẳng phải là chúng ta sao? Nhưng thời hạn chỉ có một ngày, tôi có ba đầu sáu tay cũng không thể hoàn thành xong được. Chẳng phải chúng ta có bộ siêu tập thời trang mới nhất chủ đề thu gặp cố nhân. Chưa ra mắt sao, đây chính là cơ hội tốt để quảng bá cho bộ siêu tập mới đó còn gì. Sau khi được quản lý khuyên nhủ cuối cùng Hải Chân cũng nguôi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bắt đầu suy nghĩ cách chỉnh sửa những bộ lễ phục của mình để có thể phù hợp với yêu cầu của Giang Minh Thần đưa ra. Đưa tay buộc gọn mái tóc dài ngang lưng, anh cau có quay sang chị quản lý của mình. Nói với mọi người tối nay cả công xưởng ở lại tăng ca, đừng ai làm phiền tôi cho tới buổi chiều. Thấy Hải Chân đã bắt đầu vào chế độ làm việc, chị quản lý vui mừng tới cuống cả lên. Xém chút nữa thì đại chiến thế giới nổ ra rồi. Nếu Hải Chân không nhận lời Giang Tổng kia thì chắc chắn Hoa Thị sẽ chẳng thể yên ổn tồn tại tới ngày mai. Xóa sổ một tập đoàn nào đó chẳng phải chính là thế mạnh của Giang gia sao? Còn nữa, chị sai người mang tất cả lễ phục của bộ siêu tập mới nhất tới đây. Tôi muốn thay đổi toàn bộ. Được, được, mọi việc xong ngay đây. Sau khi chị quản lý vội vàng rời khỏi phòng làm việc của Hải Chân thì cả công xưởng lớn bắt đầu rơi vào thời kỳ tăng ca, địa ngục. Tuy rằng không biết vì sao mình phải tăng ca nhưng chỉ dựa vào tiếng hét của Hải Chân sáng nay thôi cũng có thể hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề lần này. Sáng hôm sau khi cô vừa tỉnh dậy đã được mời tới phòng thử đồ để chọn lễ phục mới. Cô vừa bước vào đã thấy Hải Chân đứng đợi trong phòng cùng 5 bộ lễ phục vô cùng lộng lẫy. Giang thiếu phu nhân. Đây là 5 bộ lễ phục mới nhất của Hoa Thị. Không biết có bộ nào lọt vào mắt xanh của cô không? Vừa đưa mắt ngắm nhìn mấy bộ lễ phục trước mặt cô vừa suy tư. Mấy bộ lễ phục này đúng là đẹp thật, đường may và họa tiết vô cùng tinh tế. Lần này là cùng Minh Thần tham dự dỗ tổ, tốt nhất lên chọn bộ nào thanh nhã một chút. Sau khi ngắm nhìn một hồi, cuối cùng cô chọn được 2 trong số 5 bộ lễ phục đó. Tôi chọn 2 bộ này, vừa nhìn theo hướng tay của cô Hải Chân vừa mỉm cười đồng tình. Thiếu phu nhân quả là có mắt nhìn, mỗi bộ lễ phục ở đây đều đi đôi với một câu chuyện. Nếu bộ đầu tiên cô chọn nói về lần đầu gặp gỡ của hai người thì bộ thứ 2 chính là lúc họ gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách. Trang phục anh thiết kế vẫn luôn sâu sắc như vậy, phải rồi Hải Chân, vì có anh giúp đỡ nên mọi chuyện của tôi vẫn luôn suôn sẻ. Nên là tôi có chút quà muốn cảm ơn anh. Cô nhìn về phía hầu gái ra hiệu cho cô ấy, ngay lập tức cô ấy mang đến cho Hải Chân một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một viên kim cương màu bạc. Vừa nhìn thấy viên kim cương đó, Hải Chân đã ngạc nhiên tới mức hai mắt trợn tròn. Giang thiếu phu nhân, đây là viên ánh sáng của thần, cả thế giới đang săn lùng sao? Đúng vậy, nghe nói anh đang tìm kiếm một viên đá quý phù hợp với bộ trang phục cho mùa đông sắp tới nên tôi mới mạo muội tặng anh viên kim cương này. Mong là nó giúp ích được cho anh. Thiếu phu nhân, cả thế giới chỉ có một viên kim cương màu bạc, món quà này quá quý giá với tôi. Tôi không thể nhận nó được. Hải Chân, từ trước đến nay anh đã giúp tôi rất nhiều rồi. Nên là anh hãy nhận lấy đi. Đứng trước thái độ thành khẩn của cô, cuối cùng Hải Chân cũng phải gật đầu đồng ý. Trước khi ra về còn không quên nói với cô. Giang thiếu phu nhân, sau này nếu có chuyện gì cần tới tôi nhất định tôi sẽ cố gắng hết mình. Còn, Cách Chương.